Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên, tập 124 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1152, không thể diễn tả. Con rối ở ba tầng đầu tiên của tiên tháp cũng không mạnh, tương đương với cấp độ tu sĩ trúc cơ kỳ. Bọn họ đã sớm tiến hành diễn luyện ứng đối với cấp cao hơn. Trận hình vừa hoàn thành, đã có một con rối không có mắt đụng vào. Lúc này bọn họ đã đi qua một mặt tường tàn, ánh sáng xanh bên trên chỉ xuất hiện một chút dao động. Tiếp đó, lập tức có ba bóng đèn nhào ra hướng của bọn họ. Nam tử họ Địch tùy ý đánh ra một chưởng, toàn bộ ba con rối bị đánh bay, ngực đã bị lõm xuống rất sâu. Hình dạng ba con rối này trông như là mãnh hổ, nhưng mà bề ngoài không có da lông, mà giống như là được ghép từ những khối đá xanh. Sau khi bị nam tử họ Địch đánh trúng, hai trong số những con rối trong cơ thể vang lên tiếng kèn kẹt, sau đó ầm một cái vỡ nát. Mảnh vỡ con rối bay khắp nơi, tiếp đó phong hóa thành cát dưới ánh mắt của mọi người. Cuối cùng thì tan biến trong bóng đêm, không có để lại một chút dấu vết, rất là quỷ dị. Con rối còn lại vẫn có khả năng chiến đấu, hất cái đuôi dài lên, hóa thành một luồng sáng đen phóng tới trước mặt của nam tử họ Địch. Móng vuốt sắc bén từ trong bóng tối thò ra, hàn quang lập lòe, cách ấn đường của hắn gần trong gang tấc. Những người khác không hề có ý định xuất thủ. Nam tử họ Địch không có hoang mang, di chuyển tay, một tay tùy tiện chặn lại móng vuốt. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, tay kia một lần nữa dùng đến trên người con rối, đánh nát. Không chênh lệch lắm, tương đương với cấp độ sơ kỳ trúc cơ kỳ. Nam tử họ Địch quay đầu nhìn mọi người, nói cái phát hiện trước đó. Nghe nói, thực lực con rối tăng lên theo mỗi tầng, rất có quy luật, gần như có thể tương ứng với cảnh giới của tu tiên giả. Chư vị có cảm thấy giống cái chỗ thí luyện cổ tu sĩ chuẩn bị cho hậu bối hay không vậy? Cũng không hẳn là vậy đâu. Lão phu nhân lắc đầu. Không phải là nói trong thiên tháp còn có tầng đặc thù sao? Cảnh sắc nơi kia hoàn toàn khác biệt với các tầng khác, cũng là nơi tập trung đủ loại các kỳ vật. Trong thiên tháp giấu quá nhiều bí mật, chỉ có cổ tu sĩ sinh hoạt ở tại đây mới biết rõ thôi. Đám người vừa nói chuyện vừa lao sâu vào trong bóng tối. Trên đường gặp rất nhiều con rối thú tập kích, thực lực cùng với con trước không kém bao nhiêu, nhẹ nhàng ứng phó. Không biết đã bay bao xa, rốt cuộc thì bọn họ dừng lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không bao la phía trước. Chư vị đạo hữu đều biết cái hình dạng đại điện truyền tống như thế nào rồi, đúng không? Đại điện truyền du đảng quanh một vùng này, chúng ta chia ra đi tìm đi. Nam tử họ Địch nói một tiếng rồi chọn một phương hướng bay đi. Những người khác tản ra tìm kiếm trong bóng tối. Tần Tàng một mình bay về phía bên phải. Nhìn thấy phía trước có một đại điện bị tàn phá, hắn chủ động tới gần. Kỳ thật, hắn cảm thấy rất hứng thú với thuật con rối. Từ trúc cơ đến kết đan, hắn luôn có thể đè ép tu sĩ cùng cảnh giới, cùng những ngoại lực như là luyện thi, linh thú là không thể tách rời, giúp cho hắn khắc chế cường địch nhiều lần, thoát khỏi nguy hiểm. Con rối của thiên tháp dường như có thể khởi tử hoàn sinh, nếu có thể khám phá ra bí ẩn trong đó, luyện chế ra cơ quan con rối thú cường đại, thực lực sẽ tăng lên cực lớn. Tần Tàng vừa tới gần đại điện đổ nát thì một đám con rối hình hổ lập tức nhào đến, có phun ra quyền quang, dung trảo tiến hành công kích. Ô một kiếm nhẹ nhàng khẽ vòng quanh, dễ dàng chém chết hơn phân nửa con rối. Tần Tàng để lại hai trong số đó bắt lấy bọn chúng, vừa tìm kiếm đại điện truyền thống vừa tiến hành nghiên cứu. Sau cùng hắn thất vọng phát hiện sự tồn tại của những con rối thú này rất có thể liên quan đến cấm chế cổ của thiên tháp. Loại năng lực khởi tử hoàn sinh này không thể nào mà phục chế. Vật liệu trên thân của chúng sau khi mà chết cũng không cách nào bảo tồn. Cho dù cất vào trong thiên quân giới cũng sẽ tan biến chẳng biết tại sao. Năm người cùng tìm kiếm đại điện truyền thống, hiệu suất liền cao hơn. Tần Tàng tìm kiếm không có kết quả, nhưng mà rất nhanh nhận được tín hiệu, lập tức xoay người trở về. Không bao lâu, năm người xuất hiện trước một tòa đại điện. Đại điện lơ lửng trong bóng đêm cũng không phải là cố định tại một chỗ mà chậm rãi trôi nổi. Trong tầng thứ nhất tòa đại điện này được bảo tồn hoàn hảo nhất. ngay cả mảnh ngói ở trên cùng không chút hư hao, cổ truyền tống trận nằm ngay trong đại điện. Đại điện cổ điển, uy nghi, hình dáng kỳ lạ, đỉnh chớp cao ngất, giống như là thanh kiếm sắc bén, toát lên kiếm ý cường đại. Trong chớp mắt, khi mà nhìn thấy nó, tinh thần của Tần Tang nhất thời căng cứng. Loại cảm giác này người khác không thể diễn tả được, chỉ có từng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương mới biết được loại kiếm ý này đặc biệt cỡ nào. Chương 1153, một mạch leo lên tháp. Sát ý thuần túy lại cực hạn, cổ tu không có biết dùng phương pháp này phong ấn loại kiếm ý này cất giữ bên trong cổ điện. Tần Tang đã bị kiếm ý chấn động, nhìn chăm chăm cổ điện, miên man bất định. Thất sát điện cùng Tử Di cung có ngàn vạn mối liên hệ, nhưng mà Tần Tang không nghĩ tới, trong thiên tháp lại phong tồn loại kiếm ý này, quan hệ mật thiết cùng với nguyên thần dưỡng kiếm chương như vậy. Nguyên thần dưỡng kiếm chương chẳng lẽ lại là công pháp do cổ tu sĩ thất sát điện tạo ra sao? Năm tầng công pháp đầu lưu lạc đến Tử Di cung, như thế trong thất sát điện có dấu công pháp hoàn chỉnh hay không? Người sáng chế nguyên thần dưỡng kiếm chương hẳn là cổ tu sĩ tu vi cực cao, môn công pháp này không có khả năng dừng bước tại kim đan, nhất định còn có phần sau. Cổ truyền tống trận, công pháp, giờ khắc này Tần Tang lại thêm một mục tiêu. Thanh trúc tiền bối để lại hai cái tấm sát phù chỉ có thể duy trì đến hậu kỳ kết đan kỳ. Nếu có thể tìm ra công pháp hoàn chỉnh, không cần đặt toàn bộ hy vọng lên người của hắn. Hơn nữa, thanh trúc tiền bối vẫn luôn bặt vô âm tính, không rõ tung tích. Nhiều năm qua, Tần Tang không có chỉ tự mình tìm hiểu, còn nhờ bọn người trâu lão để mà giúp đỡ. Nhưng mà thậm chí, ngay cả tin đồn thất thiệt cũng chưa từng nghe qua. Lấy tu vi cùng năng lực của thanh trúc tiền bối, hành tẩu bên ngoài không có khả năng không để lại chút dấu vết. Tần Tang nghi ngờ, ông ấy rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tu tiên giới, phong dân khó lường, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tần đạo hữu, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lão phụ nhân nhìn vẻ kỳ quái của Tần Tang hỏi, chẳng lẽ có phát hiện bất thường sao? Tần Tang định thần lắc đầu nói, không phải, chỉ là nhìn thấy cấm chế đại điện truyền tống kỳ lạ, có một chút hiếu kỳ. Đáng tiếc, cổ cấm chế quá là huyền diệu, tần mổ năng lực thấp, không cách nào mà thấu hiểu được. Tần đạo hữu không cần phải nhục chí, cấm chế ở đây nếu mà dễ dàng hiểu rõ như vậy, bí ẩn của thiên tháp sớm đã bị phá giải rồi. Nghe nói Nguyên Anh tổ sư cũng chỉ có thể dựa theo quyên tắc nơi này xông qua từng tầng một. Nếu không có gì bất thường, chúng ta tiến vào trong đại điện truyền tống thôi. Dù sao, đã chờ bên ngoài thời gian không ngắn, tốt hơn vẫn nên phá quan càng sớm càng tốt. Lão phụ nhân nhắc nhở, Tần Tang gật gật đầu, thu hồi tâm tư. Năm người rơi xuống trước thềm đá đại điện. Tiếp xúc với đại điện ở khoảng cách gần, nhất thời một cổ âm hàn chi ý ập vào mặt. Một hơi thở chết chóc và mục nát bao trùm lấy bọn họ. Cửa lớn đại điện truyền tống đóng chặt, bên trong yên tĩnh vô thanh. Tu sĩ tiến vào trước bọn hắn đều đã vào đại điện truyền tống đến tầng cao hơn. Bọn họ dừng lại bước nhanh đi tới. Đại điện truyền tống có 8 cửa vào, phân biệt phân bố 8 hướng trong đại điện. Nghe nói mỗi cửa vào đều có thể dẫn đến truyền tống trận, có điều con rối sau mỗi cánh cửa sẽ có khác biệt. Tại tầng thứ nhất không cần cảnh giác như vậy, bọn họ trực tiếp đẩy cánh cửa trước mặt đi vào. Ầm một cái, cửa lớn tự động khép lại, phát ra một tiếng vang trầm. Xuất hiện trước mặt của bọn hắn là một hành lang rất dài, cực kỳ rộng lớn, dẫn thẳng về phía trước. Vách tường xây bằng gạch xanh, ở phía trên không có bất kỳ hoa văn nào. Mọi người nhìn nhau cất bước đi vào. Trên đường đi, những ánh sáng xanh trên vách tường nhấp nháy nhiều lần. Từng cổ con rối xuyên thủng tường mà ra, hình thù kỳ quái, kiểu nào cũng có, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Càng đi sâu vào hành lang, con rối tập kích bọn họ càng nhiều. Đáng tiếc những khôi lỗi này quá yếu, ngay cả cản trở dừng lại một bước của bọn họ cũng không làm được. Mọi người lướt nhanh trên hành lang, dọc theo đường đi, để lại một cổ con rối đã bị phá hủy, tan biến trong đá xanh. Đến phía trước lại xuất hiện cái ngã rẽ. Nơi này giống như là một mê cung. Tìm kiếm cổ truyền tống trận cũng không khó, nhưng mà nếu tu vi không đủ, dưới tập kích của nhiều con rối như vậy, rất khó nói có thể kiên trì bao lâu. Mà mê cung tại đây tuy lúc sẽ thay đổi, mỗi lần mà tiến vào cũng không có giống nhau, nhớ kỹ lộ tuyến cũng vô dụng. Bọn họ ước định tín hiệu, chia ra hành động, tìm kiếm trong mê cung, rất nhanh xác định vị trí truyền tống trận. Không lâu sau, thân ảnh của mọi người dừng lại, phía trước xuất hiện một cái bệ đá cao cỡ ba thành, truyền tống trận ngay bên trên, tản ra bạch quang mờ ảo. Đi thôi. Nam tử họ Địch bước lên đầu tiên, những người khác theo sát phía sau, ánh sáng lóe lên trước mắt bị truyền tống đi. Trong thời khắc cuối cùng, ánh mắt của Tần Tang thầm thúy nhìn chăm chăm hành lang phía sau. Vừa rồi gặp phải cái lối rẽ, sau khi mà chia ra hành động, hắn tìm kiếm khắp nơi, sau đó liền triệu hồi Ô Một Kiếm. Sát phù bên trên linh kiếm chấn động, nhưng mà hắn không cảm ứng được cái gì. Chẳng lẽ công pháp bí mật còn ở tầng cao hơn sao? Mang theo nghi hoặc, Tần Tang tiến vào tầng 2. Khung cảnh tầng 2 cũng tương tự tầng 1. Mọi người hợp tác chặt chẽ cho nên hiệu suất cực kỳ cao. Liên tiếp đi lên tầng thứ 3, đồng thời đại điện truyền tống tầng 3 tìm được truyền tống trận. Bọn họ vùi đầu chạy đi. Trên đường nhìn thấy có cổ điện, mật thất, cũng không có vào tìm bảo vật. Truyền tống đến tầng thứ 4, thực lực con rối quả nhiên mạnh hơn. Nếu mà tu sĩ sơ kỳ kết đan lọt vào dây công ở chỗ này, cũng chỉ có thể lựa chọn vừa đánh vừa lui. Bọn họ dựa theo trận hình đứng vững, phân công hợp tác. Một nhóm 5 người bay trong bóng tối. Gương đồng nổi lơ lửng trên đầu của bọn họ, bên cạnh còn có một mặt kia nhỏ bằng bạc bay dây quanh. 8 cái kia nhỏ là của tên nam tử họ Ngô, hai kiện pháp bảo kia xem như là phòng ngự. Chương 1154, truyền tống. Có điều, tạm thời một mình lão phụ nhân cũng đủ để ứng phó. Nữ tu họ Ân được bảo hộ tại trung tâm do nàng nhận biết được hành tung cùng với nhược điểm của con rối. Tần Tang thôi động Ô Mộc Kiếm tiến vào tầng thứ 4 không lâu đã phá hủy mười mấy bộ con rối. Không có ai chú ý tới, ánh mắt của Tần Tang quái dị khác thường. Có lúc nhìn chầm chầm linh kiếm, có khi nhìn cái hướng ánh xanh phía xa. Trước đó tiện tay cũng có thể miễu sát con rối, hoàn toàn không cần phải tìm kiếm nhược điểm của chúng. Nhưng bây giờ lại khác, thân thể con rối tại đây cực kỳ cứng rắn, không có dễ dàng phá hủy. Kể từ đó, Tần Tang dần phát hiện một cái điều kỳ lạ. Hắn phát hiện điểm yếu những con rối này không phải là ngẫu nhiên đặt ra. Thông qua giao thủ, ngăn cản công kích cùng kết liễu con rối sau khi tìm ra nhược điểm. Toàn bộ quá trình có thể tôi luyện kiếm thuật vô cùng tốt, rất là hữu ích đối với tham ngộ cảnh giới kiếm đạo. Tần Tang sớm tự mình lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, hẳn là có thể xác định cái loại cảm giác này không phải là ảo giác. Bởi vì 5 người liên thủ, cảm nhận của hắn không quá rõ ràng. Nghĩ đến nếu như một mình hắn mà vượt ải, liên tục chiến đấu cùng khôi lỗi, cảm giác chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nơi này không chỉ là chỗ thí luyện, còn là một chỗ bảo địa đối với kiếm tu. Nếu có thể tiếp tục thí luyện trong thiên tháp, kiếm thuật quán nhất định có thể nhảy giọt tăng nhanh. Lĩnh ngộ kiếm quang phân quá nằm trong tầm tay. Đáng tiếc, thời gian mở thất sát điện quá là ngắn ngủi, thời gian như vậy không đủ có thu hoạch gì rõ ràng. Cũng không có người nào sẽ lãng phí thời gian quý giá ở đây. Tần Tang khẽ thở dài. Những người khác không biết suy nghĩ của Tần Tang, một lòng vội chạy đi tìm đại điện truyền tống. Không lâu sau, bọn họ thành công tìm tới đại điện truyền tống. Tầng thứ 4 của đại điện truyền tống rõ ràng đổ nát hơn nhiều. Trong đó có 2 cánh cửa bị phá hủy, nhưng mà cái này vẫn chưa phải là lợi hại nhất. Nghe nói ở tầng thứ 6, ngay cái đại điện truyền tống cũng không thấy, chỉ có một mảnh truyền tống trận lẻ loi, trơ trọi, lơ lửng ở hư không. Đây là chuyện tốt đối với bọn họ, không phải là đối mặt với dây công của con rối. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, bọn họ thế như trẻ tre, một mạch đi tới tầng thứ 6. Từ truyền tống trận đi ra, mọi người vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu như thiên tháp là chỗ thí luyện, tầng này chính là chuẩn bị cho tu sĩ hậu kỳ kết đan kỳ. Mặc dù không cần phải đối mặt với dây quét của con rối trong đại điện truyền tống, nhưng mà trên đường tìm kiếm truyền tống trận, lúc nào cũng có thể gặp phải con rối tập kích. Trải qua rèn luyện trước đó, bọn họ cực kỳ ăn ý. Quy mô cổ điện tầng sau lớn hơn tầng trước, bọn họ một mặt chống lại con rối, một mặt tìm kiếm không mục đích trong bóng tối. Cẩn thận ở phía dưới. Nữ tu họ Ân phát giác ra cái gì đó, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Những người khác nhanh chóng phản ứng. Lão phụ nhân chắp tay lại, gương đồng phát ra âm thanh rung động. Ánh sáng vàng lập lẻ, phóng ra một hư ảnh cực lớn, bao phủ tất cả mọi người trong đó, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, tấm khiên nhỏ dườn quanh ở bên cạnh bọn họ, chia thành 5 phần. Tấm khiên nhỏ bay tới dưới người của bọn họ, mỗi mặt vừa đủ bảo vệ một người. Hai tầng phòng ngự trong nháy mắt hình thành. Tần Tàn nhìn chăm chăm động tĩnh của hai kiện pháp bảo, xác định phòng ngự không có sơ hở mới thu hồi ánh mắt. Hắn sẽ không đem tính mệnh của mình giao trong tay của người khác. Nếu như có bất ngờ, tùy thời có thể gọi sông đầu hóng ra hỗ trợ. Cùng lúc đó, nam tử họ Địch đột nhiên dung tay áo bào. Một đạo mây đỏ từ ống tay của hắn bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh về phía dưới của bọn họ. Sau một loạt tiếng giang trầm đục, mấy đạo hư ảnh cùng lúc xuất hiện trong bóng tối. Những con rối này bề ngoài đều giống nhau, tương tự như báo, hình thể thon dài. Vừa nhìn đã biết chắc chắn linh xảo cực điểm. Từ tứ chi cho đến đỉnh đầu bọn chúng đều bao trùm từng lớp dậy màu đen, tạo thành một lân giáp tinh mịn, bao gồm cả bộ phận mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại là không có một chút kẽ hở. Tần Tàng từng thấy con rối mang trên mình lân giáp tương tự tại tầng thứ 5 vô cùng cứng rắn. Lân giáp trên thân của những con rối báo này rõ ràng càng nặng nề, lực phòng ngự càng mạnh. Bốn trảo của những con rối báo khảm nạm móng vuốt sắc đen như đao, quái dị nhất là đỉnh đầu còn có một chiếc sừng, là dùng một loại tinh thạch đen nào đó mà luyện chế thành, cực kỳ sắc nhọn. Loại con báo này toàn thân màu đen, có thể ẩn nấp rất tốt trong bóng tối. Mà bọn chúng hành động không có phát ra chút âm thanh, nếu không phải là nữ tu họ Ân kịp thời phát hiện, chỉ sợ đến khi bị nó tiếp cận mới có thể phát giác được. Mây đỏ ép con rối ra khỏi bóng tối, nhưng mà cũng chỉ ngăn được chút tình thế của chúng mà thôi. Những khôi lỗi này không biết đau là cái gì, lấy đầu ra sức đỡ lấy, liên thủ đánh tan mây đỏ, tiếp đó không nói tiếng nào nhào tới hướng của bọn họ. Sáu cổ con rối gương đồng cản lại, bắn ra một đạo hoàng quang đánh bay một cổ. Tu sĩ họ Ngô điều khiển chiếc khiên chủ động cuốn lấy một con trong đó. Nam tử họ Địch cùng với Tần Tàng mỗi người đối phó hai cổ. Trong nhất thời bảo quang bắn ra bốn phía, từng đạo chân nguyên bay tán loạn. Nữ tử họ Ân nhìn chăm chăm một con, hai con mắt bắn ra tia sáng kỳ lạ, thôi động bí pháp tìm kiếm nhược điểm của chúng. Không đúng. Nam tử họ Địch dường như phát hiện cái gì đó, sắc mặt hơi ngưng trọng. Chương 1155, người vô tội gặp tai họa. Đúng lúc này, con rối báo từ bỏ tập kích, chủ động rút lui. Mọi người lần đầu gặp phải cái loại tình huống này không rõ ràng cho lắm. Đang lúc nghi hoặc thì thấy những con rối báo tụ tập lại một chỗ. Con người đèn nhánh nhìn bọn hắn chầm chầm, không có một chút dao động, rất quỷ dị. Bất chợt chúng cùng nhau chĩa độc giác về phía bọn họ. Cái mũi sừng nhọn đột nhiên sáng lên, ảnh sét bắt đầu khởi động, dần dần hình thành một quả lôi cầu. Kinh người hơn, sáu cái lôi cầu có xu hướng hợp nhất. Lôi cầu ẩn mà không phát, mọi người cũng đã cảm giác được khí tức nguy hiểm, bị lôi cầu đánh trúng sẽ không quá dễ chịu đâu. Ngàn vạn lần không thể để cho lôi cầu này dung hợp lại. Tần Tàng biến sắc, lớn tiếng kêu gọi, tiếp đó không một chút do dự, thôi động ô một kiếm, thi triển kiếm khí lôi âm, chém về phía một cổ còn rối báo. Những người khác cũng nhận ra tình huống gấp gáp, thôi động pháp bảo công kích. Đúng lúc này, hai mắt của nữ tu họ Ân sáng lên, rốt cuộc phát hiện ra cái gì đó, lớn tiếng nói. Con mắt là nhược điểm, nhất định phải đồng thời đánh trúng hai mắt của nó. Khó trách, trước đó công kích vào mắt vô dụng, thì ra là như vậy. Tần Tàng nghe vậy, trong lòng hơi động, trong thời khắc cuối cùng thay đổi mục tiêu. Kiếm quang giống như là tia chớp gấp khúc giữa không trung, đâm thẳng đến đầu con rối báo. Cuối cùng kiếm quang rung động phân thành hai, tiến thẳng đến hai con mắt. Tốc độ kiếm khí lôi âm kinh người, con rối báo không có kịp đóng lại lần giáp, hai mắt đã dễ dàng bị ô một kiếm đâm xuyên. Sau một khắc, con rối báo đột nhiên cứng đờ, lôi cầu trên độc giác lặng lẽ tiêu tán. Tiếp đó thân thể giống như bị phong hóa, bị một khuấy của Ô Mộc Kiếm đã hóa thành cát xanh tán hết. Rốt cuộc tìm được nhược điểm, tất cả mọi người đều kích động, lần lượt tạo cơ hội cho Tần Tàng. Không lâu sau, sáu cổ con rối báo đều bị Tần Tàng chém dưới kiếm. Lão phụ nhân thở dài, trong tầng thứ sáu, mỗi một con rối đều có năng lực kỳ lạ, nhược điểm càng thêm dấu kín, lực sát thương vượt xa mấy cái tầng dưới. Nếu không phải là đại điện truyền tống cùng hành lang bị quỷ, lấy thực lực của chúng ta dù có liên thủ, e rất khó xông vào tìm ra truyền tống trận. Nam tử họ Địch vẻ mặt thả lỏng nói, nhờ quan đạo hữu tinh thông khôi lỗi thuật, tần đạo hữu kiếm thuật cao minh, thích hợp nhất để mà đối phó con rối. Tìm hai vị hợp tác, quả là đúng đắn rồi. Đoán chừng những người tiến vào trước kia không bằng chúng ta. Với tốc độ này, rất có thể là người đầu tiên đi đến. Địch đạo hữu, đừng có quên những nguyên anh tổ sư kia, còn có các tiền bối du tộc, quy mô xâm nhập, chỉ sợ lật thiên tháp chổng gió lên trời rồi. Lão thân chỉ hy vọng bọn họ tuyệt đối đừng có coi trọng bảo vật mà lão thân tìm kiếm. Lão phụ nhân tạt một chậu nước lạnh, sắc mặt tuyệt không có lạc quan. Mọi người thu hồi nụ cười nhưng mà cũng không thể làm gì được. Chỉ có Tần Tàng rất thoải mái, hắn không có ham muốn bảo vật. Những nguyên anh kia khai quật ra đồ vật càng nhiều càng tốt. Hắn sẽ có thể lần theo dấu vết để lại, tìm tới nơi mình muốn. Tượng nguyên anh tổ sư như có mây đen đè trong lòng. Mọi người trầm mặc tiếp tục tiến lên. Liên tiếp gặp phải khôi lỗi tập kích đều bị bọn họ quá nguy thành an. Sau khi tìm kiếm một vòng lớn ở trên tầng 6, cuối cùng tìm được truyền tống trận. Một khu vực hoàn toàn trống trải, chỉ có một cái đài cao 3 tầng, chậm rãi trôi nổi, rất không dễ thấy. Cả tòa đại điện đều đã bể nát và biến mất. Rất may, truyền tống trận trên đài cao vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng cũng đã tìm được rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vui mừng kinh ngạc nhìn truyền tống trận, nóng lòng bay tới. Sau khi mình lên phía trên, chư vị đạo hữu có ý muốn tiếp tục liên thủ hay không? Nữ tu họ Ân đột nhiên hỏi. Trong ánh mắt thất vọng của nàng, lão phụ nhân lắc đầu nói. Lão thần trái lại muốn mời trợ thủ, đáng tiếc ta phải đi tới chỗ đặc thù, cần một loại tín vật mới có thể đi vào. Nhưng mà trên tay của lão thần chỉ có một cái, chỉ sợ không cách nào mà tiếp tục hợp tác. Mọi người tách ra từ đây, sau này không chừng còn có cơ hội để hợp tác. Tần Tàng và những người khác cũng lên tiếng phụ họa. Đám người đồng loạt quét về phía bệ đá. Không ngờ, bọn họ vừa mới tới mép của bệ đá, truyền tống trận không một chút dấu hiệu phát sáng lên. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra, xuất hiện trên đài cao. Đột nhiên có người xuất hiện trong truyền tống trận, rõ ràng là rơi từ tầng trời xuống. Thấy dáng vẻ của người nọ, mọi người đều sửng sốt, sau đó thay đổi sắc mặt. Người đến là một nữ nhân đeo mặt nạ nửa mặt, đầu của nàng ta đầy tóc bạc như một lão bà. Trên người mặc một bộ trường bào màu sắc tươi sáng vô cùng lộng lẫy. Trên trường bào dùng kim tuyến phát họa nên một hoa văn kỳ quái. Nếu nhìn chăm chú vào hoa văn trên trường bào, có thể cảm giác khó mà tự kiềm chế, giống như nó ẩn chứa một cảnh đẹp cực hạn, cực kỳ quỷ dị. Tần Tàng chưa từng gặp qua người này, nhưng mà hắn từng nghe qua đại du chúc tiếng tâm lừng lẫy. Huống hồ uy áp đáng sợ phát ra trên người của bà lão đủ để chứng minh thân phận của bà ta. Nguyên anh hậu kỳ là một trong những cao thủ đứng đầu của Thương Lãng Hải, du chúc đại nhân. Nam tử họ Địch nghẹn ngào hô lên, trông hắn dường như đang đi hành hương. Không ngờ đại du chúc không liếc mắt nhìn bọn họ lấy một lần, dưới chân điểm nhẹ rồi bay lên, không nhiễm một chút khói lửa nào, trường bào tung bay, kim tuyến bên trên bay ra ngoài như vật sống, bệnh thành một đôi cánh vàng ở sau lưng của nàng. Giờ khắc này, thân thể của đại du chúc như là một con bướm, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Chương 1156, không thể duy trì lâu hơn. Đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên sáng lên một lần nữa, sau đó lại có một nam tử trung niên mặc chữ điền đi ra từ bên trong. Người này có gương mặt kiên nghị, khí thế không yếu hơn đại du chúc. Trên người của hắn có một luồng sáng vờn quanh, đôi mắt hổ đảo qua, nhìn thẳng vào đại du chúc đang mở rộng hai cánh. Trong nhảy mắt, Tần Tang nhìn thấy cái luồng sáng kia, lập tức có một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng. Bên trong cái luồng sáng cuồn cuộn màu máu, giống như đang giam cầm vô số ác quỷ cười khàn khàn đầy quái dị, chỉ chực chờ cắn nuốt tinh thần của bọn họ. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang, hắn chính là ma chủ. Tần Tang sợ hãi, không ngờ cuối cùng gặp được ma chủ và đại du chúc, hơn nữa còn gặp được ngay tại thời điểm bọn họ vừa định tiến vào truyền tống trận. Để đồ ở lại đi. Vẻ mặt của ma chủ âm trầm, nhìn chăm chăm vào đại du chúc đột nhiên ra tay. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang hóa thành tia sáng bắn ra, uy thế không gì sánh được, mênh mông cuồn cuộn tuôn ra như sóng ngoài biển khơi. Ma khí ở trong thần quang bùng nổ, đám quỷ quái biểu cảm dữ tợn, phát ra cái tiếng oán trách như cướp lấy linh hồn người khác. Trong lúc nhất thời, trong hư không dường như có dạng quỷ cùng khóc, hóa thành địa ngục cửu ưu, khiến cho người ta khiếp sợ. Luồng sáng giáng từ trên trời xuống, đâm thẳng vào đại du chúc. Bảo vật bên trong thất sắc điện đều không có chủ, đạo hữu quả là không thẹn với cái tên ma chủ, đúng là ngang ngược. Ngay cả điều đó cũng không biết mà đã ra tay chiếm đoạt sao. Khóe miệng của đại du chúc nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Trong hư không vang lên tiếng cười như tiếng chuông bạc. Sau đó đôi cánh sau lưng của nàng vỗ mạnh, dần sáng màu vàng rực rỡ quanh người biến thành một vùng biển sáng vàng. Mặt thấy cái luồng sáng sẽ va chạm với đại du chúc, trên mặt của Tần Tang lộ vẻ hoảng sợ, quát to lên một tiếng: không ổn rồi. Trên người hắn bỗng lóe lên độn quang hai màu hồng bạch, đúng là Cửu Long Thiên Điển Phù và kiếm khí Lôi Âm. Bóng dáng soạt một tiếng phóng đi hơn 10 trượng, điên cuồng chạy trốn chết, không có dám quay đầu lại. Thành thế khi mà Tổ sư Nguyên Anh giao đấu khủng bố cỡ nào, Tần Tang đã từng được chứng kiến ở Tiểu Hằng Vực. Huống chi ở Tiểu Hằng Vực không có sự tồn tại đáng sợ như là Nguyên Anh hậu kỳ. Cho dù chỉ là dư âm khi mà chiến đấu lan đến, bọn họ vẫn sẽ không có một chút khả năng may mắn nào. Không hề có sức chống cự, ở lại chỗ này chắc chắn chỉ có con đường chết thôi. Đại du chúc và ma chủ giao thủ tuyệt đối không có để ý đến sống chết của một con kiến đâu. Phản ứng của những người khác cũng không có chậm hơn Tần Tang bao nhiêu. Nữ tư tế họ Ân lấy ra một cái phi toa hóa thành một tia sáng bạc, chỉ chậm hơn Tần Tang một bước, nhưng tốc độ lại thua xa Tần Tang. Nam tử họ Địch vốn còn đang hành hương, tựa như là trông thấy thần linh vậy, nhưng mà sau khi thấy một màn này, lập tức nhận ra sự thật, sợ đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn dùng sức vỗ lên đan điền, trên người bỗng nhiên hiện ra một cái bóng côn trùng có 8 cánh, mang theo hắn chạy trốn chết về một hướng khác. Ngay tại thời điểm bọn họ đang điên cuồng chạy thoát thân, Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang giọt vào trong ánh sáng vàng, tựa như là sao băng rơi vào biển cả. Ngay sau đó, biển sáng vàng sụp đổ, Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang đứt thành từng cái đoạn nhỏ, ma khí bên trong bị tiêu trừ, ác quỷ phát ra tiếng hét trong im lặng, thân thể dở dụng. Ngay sau đó, một đợt dao động đáng sợ đột nhiên bùng nổ ở trung tâm do cái cú va chạm, hơn nữa lan tràn với một tốc độ kinh người. Ánh sáng vàng tản đi, bóng dáng của đại du chúc khẽ rung lên, trên người không có miệng vết thương nào, trường bào trên người vẫn hoàn hảo, chỉ có đôi cánh sau lưng trông vô cùng ảm đạm. Chân nguyên trên người của đại du chúc bắt đầu khởi động, sau đó đôi cánh vàng khôi phục màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng vỗ rồi mang theo đại du chúc nhanh chóng bay đi. Ma chủ lạnh lùng hừ một tiếng, ma khí trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, hóa thành một trường đao màu đen. Hắn bổ ra một đường đao phá vỡ một thông đạo, sau đó bóng người lóe lên, đủ sát theo phía sau. Hai người trước sau đều biến mất. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa có từng liếc mắt nhìn người bên cạnh. Bọn Tần Tang không ngừng kêu khổ, không có ngoài dự tính, dư âm của trận chiến bùng nổ, từng mảng ánh sáng vàng trộn lẫn với ma khí, dùng tốc độ kinh người đánh ập tới. Trong năm người bọn họ, tu sĩ họ Ngô vốn là đang điều khiển một lá chắn nhỏ, nhưng mà tại thời điểm mấu chốt vì hành động chậm nhịp mà bị dư âm bao phủ, chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm đã không còn một mảng xương. Bao gồm pháp bảo và lá chắn nhỏ với lực phòng ngự không tồi cũng chẳng thấy bóng dáng. Người vừa nãy vẫn còn nói chuyện với bọn họ bị hai vị đại năng giao thủ, cứ như vậy yên lặng không một tiếng động mà đã chết đi rồi. Tất cả mọi người đều sởn gai ốc. Tần Tàn bay một mạch ra thật xa, sau lưng vẫn còn ớn lạnh, không cách nào xua đi được. Vừa quay đầu lại, đã thấy dư âm vẫn còn lan tràn, quy lực đã yếu hơn ban đầu rất nhiều, nhưng mà tốc độ vẫn khiến cho người ta kinh ngạc như trước. Cứ tiếp tục như vậy, hắn hoàn toàn không có thể chạy ra khỏi phạm vi của dư âm, đồng thời cũng thấy được lão phụ nhân đằng sau đã sắp bị dư âm đuổi kịp, đang mang cái vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, ánh mắt như đang cầu cứu. Bùa lực trên người của bà đã trở nên cực kỳ mỏng manh, hiển nhiên không thể duy trì lâu hơn. Chương 1157, tầng thứ 7. Trong lòng của Tần Tàn bỗng nhiên nặng nề hẳn, sau đó dậy mãn lại dừng tại chỗ, xoay người về phía lão phụ nhân. Tiếp theo, hình cái vòng trên tay chợt lóe, sông đầu hóng nhảy ra từ chính giữa. Vẻ mặt của lão phụ nhân đầy vui mừng và cảm kích. Liên thủ ngăn cản dư âm. Tần Tàn trầm giọng nói một câu rồi mới sử dụng thập phương diêm ra phiên. Lúc nãy, bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn, hắn sẽ lấy ma phiên ra. Hắn cũng là vì tự cứu lấy mình, dư âm quá nhanh, nếu đã trốn không thoát thì không bằng bình tĩnh mà ứng phó. Nhiều hơn một người thì nhiều thêm một phần sức, hy vọng lớn hơn một chút. Huống chi tu vi của lão phụ nhân cũng không kém, lại có pháp bảo am hiểu phòng ngự. Sông đầu hóng, cảm ứng được khí tức của dư âm, lòng toàn thân đều dựng đứng lên, ánh mắt đầy căm giận, trợn trừng nhìn Tần Tàn. Sau đó hơi cúi đầu xuống, đôi mắt dựng thẳng bắn ra ánh sáng xanh, hình thành một luồng gió bão rồi nhanh chóng nén vào bên trong, hóa thành một mặt phẳng có dạng như tấm chắn. Lão phụ nhân đáp xuống bên cạnh bọn họ, thở hổn hển, hiểu ý đồ của Tần Tàn, cho nên vội vàng thôi động gương đồng. Lúc này không phải là thời điểm để tiết rẻ pháp bảo, bà chỉ có thể dùng pháp bảo bản thể che chắn phía trước. Trong lúc nhất thời, ba tầng lá chắn gương đồng, ma quả và lá chắn gió đã được hình thành. Dư âm đã đến, bóng dáng của hai người, một thú đã bị bao phủ. Tiếng răng rắc rầm rầm vang lên, ba tiếng liên tiếp, ba tầng lá chắn đều theo tiếng mà vỡ tan. Cho dù là gương đồng, am hiểu phòng ngự nhất cũng không có may mắn thoát khỏi. Sau khi bị đánh sâu vào, ở giữa rõ ràng xuất hiện một cái vết nứt, tách nó ra làm đôi, không biết còn hồi phục được hay không. Hai mắt của Tần Tàn tối sầm lại, toàn thân đau nhức, chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi đâm sầm vào, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tháo chạy, dần sáng hộ thể gần như sắp bị dập tắt. Từng mảng ánh sáng vàng sắc bén như đao, mà khí lại có sức ăn mòn đáng sợ. Tần Tàn theo tiếng bay ra bên ngoài, sông đầu hóng và lão phụ nhân bên trong đã biến mất. Có điều lúc này Tần Tàn cũng an tâm không ít, ba người bọn họ liên thủ cuối cùng chặn được một sóng dư âm đánh vào, tuy rằng không có tránh khỏi bị thương nhưng mà ít nhất không có chết trong lúc này. Dãy dụa trong hồi gian nan, dư âm rốt cuộc cũng đã dần tiêu tan. Sắc mặt của Tần Tàn tái nhợt, đứng vững trong hư vô, thấy được cái bóng dáng của sông đầu hóng và lão phu nhân cách đó không xa. Dáng vẻ sông đầu hóng khiến cho người ta buồn cười, lông trên người chỗ này đã thiếu một mảng, chỗ kia mất một nhúm, lông trên đuôi trụi sạch luôn, có điều vẫn còn khỏe mạnh hoạt bát. Nhận thấy ánh mắt của Tần Tàn, sông đầu hóng rống giận vài tiếng với Tần Tàn, trở về trong hỗn nguyên đồng tâm hoàng để mà chữa thương. Trong tay của lão phụ nhân cầm gương đồng đã dở thành hai nửa, ánh mắt tối sầm, ngơ ngác đứng đó không biết đang nghĩ cái gì. Tần Tàn nhìn quanh bốn phía, ánh sáng vàng và ma khí tràn ngập trong hư không đang nhanh chóng tan đi. Hắn tìm kiếm bóng dáng của những người khác, không thấy nữ tu họ Ân đâu nữa. Nhưng mà đằng xa ở một hướng khác, trong sóng dư âm có điểm sáng bạc lóng lánh, cuối cùng lộ ra cái bóng dáng của nam tử họ Địch. Hắn vậy mà vẫn còn sống chứ, cũng vô cùng chật vật. Tô đạo hữu, người đi đâu vậy? Tần Tàn chú ý thấy lão phụ nhân ngơ ngác một hồi, nhưng mà lại xoay người đi trở về, sinh lòng kinh ngạc lên tiếng hỏi. Lão phụ nhân cười khổ một tiếng, khàn giọng nói, lão thân đã chuẩn bị di chuyện này nhiều năm, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết để mà chuẩn bị hai món bảo vật, chỉ dùng để ứng phó với nguy hiểm nơi đó. Vốn hy vọng không có nhỏ, nhưng đều bị nơi này hủy hoại, hầu như không còn gì. Cho dù có đi vào cũng không có ích gì mà lại uổng phí tính mạng. may mắn thọ nguyên của lão thần còn đủ, có thể chống đỡ đến lần tiếp theo thất sát điện mở ra. Lão thần đi trước một bước, chúc Tần đạo hữu có thể thỏa mãn niềm mong muốn. Tần Tàng im lặng, không có nói gì. Bảo vật ở ngay phía trước, chỉ kém một bước nữa thôi. Chuyện ngoài ý muốn này, dù là ai cũng không muốn gặp. Đổi lại là hắn, gặp phải cái việc thay đổi nhanh chóng thế này cũng không biết phải nói gì nữa. Lão phụ nhân vừa muốn nhích người, không ngờ truyền tống trận lại sáng lên lúc này. Đại Du Chúc và ba chủ giao đấu ngay bên bãi đá bên cạnh, cũng không có sợ quỷ diệt truyền tống trận. Trên thực tế, khi dư âm đánh sâu vào, trên bãi đá lập tức có ánh sáng xanh lóe lên, ngăn chặn kín kẻ dư âm ở bên ngoài. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ so đấu nhưng mà lại không mãi mai gây tổn hại cho bãi đá. Truyền tống trận đương nhiên bình yên vô sự. Thấy truyền tống trận phát sáng, đám người của Tần Tàng đều khiếp sợ không thôi, giống như chim sợ ná, không một chút nghĩ ngợi, dỗ dàng bay ngược lại. Sau đó đã thấy hơn 10 bóng dáng liên tục đi ra từ bên trong. Những người này có khí tức gần với Đại Du Chúc và Ma Chủ, vậy mà đều là Nguyên Anh Tổ Sư. Trong số bọn họ có du tộc, có nhân tộc, sau khi mình đi ra khỏi truyền tống trận, có người giao đấu, cũng có người lập tức khởi động độn quang, truy đuổi theo phía sau. Chờ những người này hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Tần Tàng mới dám chậm rãi thở vào. Không biết Nguyên Anh hai tộc tìm được cái bảo vật gì ở trên đó mà lại trực tiếp trở mặt tranh giành. Chẳng lẽ Tô Đạo Hữu không muốn đi lên nhìn thử sao? Nói không chừng lại có cơ duyên. Tần Tàng xoay người hỏi, lão phụ nhân lắc đầu, cáo biệt với Tần Tàng, dứt khoát rời đi. Tần Tàng không gặp phải tổ sư Nguyên Anh nào khác, một mình điều khiển độn quang bay về phía truyền tống trận. Ngay lúc hắn muốn bước lên truyền tống trận, nghe phía sau có người hô lên. Nam tử họ Địch muốn hắn đồng hành, nhưng mà Tần Tàng không có ý muốn hợp tác, chỉ gật đầu với nam tử họ Địch rồi bước lên truyền tống trận, truyền tống rời đi. Nam tử họ Địch lắc mình đi vào bãi đá bên cạnh, nhíu mày nhìn truyền tống trận trống rỗng, cuối cùng lắc đầu đi tới. Chương 1158, không khí trầm lặng. Tầng thứ 7 thiên tháp là tầng cao nhất mà tu sĩ Thương Lãng Hải có thể đến được. Có thể khẳng định thiên tháp cao như vậy, bên trong chắc chắn không chỉ có 7 tầng mà còn có những tầng cao hơn. Nhưng mà nhiều năm qua, không biết đã có bao nhiêu Nguyên Anh tổ sư tiến vào, tìm khắp nơi trong tầng thứ 7 vẫn không thể tìm được thông đạo hoặc truyền tống trận dẫn đến tầng cao hơn. Chính vì như thế, xác ướp cổ giáng từ trên trời xuống ở đỉnh thiên tháp mới gây chấn động lớn như thế. Có người cảm thấy tìm được xác ướp cổ thì có thể hiểu rõ bí mật của thiên tháp, thậm chí còn có thể đạt được chí bảo cổ tu. 6 tầng trước đó có thể xem như nơi thí luyện của trúc cơ kỳ và kết đăng kỳ. Nói theo lẽ thường, tầng thứ 7 hẳn là có khôi lỗi địch nổi Nguyên Anh tổ sư, nhưng mà thật sự không phải như thế. Cảnh tượng ở trên tầng 7 hoàn toàn khác với tầng 6 trước đó. Tần Tàng đi ra khỏi truyền tống trận, cảnh giác quan sát bốn phía, phát hiện không có những Nguyên Anh tổ sư khác giao chiến ở gần đó, vẻ mặt thả lỏng hơn, bắt đầu đánh giá xung quanh. Tầng thứ 7 cũng là một không gian đã bị đánh tan tành, nhưng nơi này không phải là phế tích của điện thờ cổ xưa bằng gạch đá, mà là nhiều hòn đảo nhỏ giống như những cái mảng núi lở lẳng lặng trôi nổi trong hư không, hơn nữa vẫn không có nhúc nhích. Sở dĩ nói là những mảng núi lở là vì có thể nhìn thấy rõ ràng, có một vài mảng là bộ phận của vách núi, cũng có một vài phiến rừng trơ trọi. Trên các cái mảng nhỏ phần lớn đều có thềm đá nối liền từ trên xuống dưới. Thềm đá có thể ghép lại với nhau, có thể thấy trước kia là một thể. Những mảng nhỏ đó không hoàn toàn bày ra trong này, trên dưới trái phải của Tần Tàng đều có, lớn nhỏ không đều. Cổ tu sĩ có thể đưa ra một tòa đoán thiên thần phong để phong ấn vào thiên tháp. Tần Tàng khó có thể tưởng tượng ra tu vi cỡ nào mới có thể làm được cái chuyện này. Những cái mảng núi nhỏ phần lớn đều là núi đá hoặc là rừng cây lẻ loi, không có gì kỳ lạ, chỉ có một số ít có thể nhìn ra sự khác biệt. Có nơi lấp lánh ánh sáng của cấm chế, có điện thờ cổ che giấu trong núi rừng, có vách núi tách đôi lộ ra động phủ của cổ tu sĩ, khắp nơi tản ra vẻ thần bí khiến cho lòng người muốn hướng đến. nhưng mà đồng thời cũng có nguy hiểm khó lường ẩn giấu bên trong đó. Tần Tàn lấy phong thủy đồ hắn đã mua từ lâu ra, là một loại chi tiết tỉ mỉ hắn có thể mua được, tốn một khoản tiền lớn. Không gian ở tầng thứ 7 cố định không có thay đổi, phong thủy đồ có tác dụng. Đánh dấu trên phong thủy đồ rất ít, hơn nữa miêu tả không có liên quan gì đến bảo vật. Tu sĩ có gan tiến vào thiên tháp thăm dò, hơn nữa còn có thu hoạch, chỉ có một số ít thôi. Cùng với đó, bí mật cũng rất hiếm khi mà truyền ra ngoài, Tần Tàn chỉ có thể tự mình thăm dò. Nhưng có một chỗ được đánh dấu rất rõ ràng, chính là sơn cốc đó. Nghe nói cái nơi này được những tu sĩ Nguyên Anh công nhận là nơi có khả năng ẩn giấu truyền tống trận để mà tiến lên tầng cao hơn của thiên tháp nhất, nhưng mà chưa ai đi vào để mà nghiệm chứng. Không phải là không làm, mà thật sự không thể làm được. Nơi đầu tiên Tần Tàn lựa chọn chính là chỗ đó. Đám người của Đại Du Trúc đã rời đi, hắn có thể yên tâm, mạnh dạn đi qua nghiệm chứng, xem Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương có mở cửa vào cho hắn giống như lúc ở Tử Vi Cung hay không. Tần Tàn cất phong thủy đồ vào, thân người giọt lên. Tần Tàn nhảy ra từ giữa những cái mảng vỡ của ngọn núi. Mục tiêu của hắn là sơn cốc. Trên đường đi ngang qua những cái chỗ bí ẩn, thỉnh thoảng thôi động kiếm khí thăm dò, nhưng mà cũng như đá chìm đáy biển. Không gian của tầng thứ 7 như không có điểm cuối, chỗ nào cũng có mảng núi vỡ. Tần Tàn toàn lực bay đi, không biết vượt qua bao nhiêu mảng nhỏ, cuối cùng đến gần sơn cốc kia. Đúng lúc này, bóng dáng của hắn đột nhiên ngừng lại, độn quang bỗng đứt đoạn, rơi xuống một mảng rừng cây cách đó không xa, cau mày nhìn về phía sơn cốc. Vừa nãy, phía trước sơn cốc có bóng người chợt thoáng qua, hơn nữa hình như không chỉ có một cái. Khó trách, dọc đường đi đến đây, một bóng người cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ tu sĩ trước kia xông vào thiên tháp, bây giờ đều hội tụ trong sơn cốc sao? Tần Tàn như nghĩ đến cái gì đó, nghi ngờ rằng đại chiến giữa ma chủ và Đại Du Trúc bắt đầu từ sơn cốc, cho nên sau khi mà bọn họ đi thì có những người này đều tụ tập ở đây muốn kiếm chác đồ thừa. Đại Du Trúc đã tìm được bảo vật nào đó trong sơn cốc, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Bên trong sơn cốc có thể ẩn giấu truyền tống trận tiến vào tầng cao hơn, có liên quan đến bảo vật để lại của cổ tu. Ma chủ đuổi theo không buông, xem ra không chỉ vì nguyên nhân tranh chấp giữa hai tộc. Gần đây, Du tộc cũng có thu hoạch, chẳng lẽ là chiếm được sách cổ gì đó, biết được bí ẩn ở bên trong thất sát điện. Tần Tàn quan sát trong chốc lát, xác định trong sơn cốc lúc này không có Nguyên Anh tổ sư, không kiềm chế nữa, hóa thành một tia độn quang, bay ra khỏi rừng cây, tiến thẳng đến sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, trong tất cả những cái mảng vỡ mà Tần Tàn gặp qua lúc trước, đây là một mảng lớn nhất. Trên mảng núi vỡ bao gồm cả sơn cốc hoàn chỉnh. Độn quang dừng lại cửa vào sơn cốc, đập vào tầm mắt là núi rừng xanh tràn trề sức sống hai bên cốc. Con suối ở trong sơn cốc đã sắp khô cạn rồi, núi rừng hai bên cực kỳ tươi tốt, nhưng mà nơi này không có gió, lá cây đứng yên không nhúc nhích. Khắp núi rừng cho người ta cảm giác vô cùng quái dị, không khí trầm lặng, hoàn toàn trái ngược với màu xanh, choáng hết cả tầm nhìn. Chương 1159, đám tơ đen. Loại cảm giác này giống hệt như mấy cái tầng dưới. Lúc này có tu sĩ đang bận rộn, trắng trợn tìm kiếm thứ gì đó trong sơn cốc. Bọn họ chú ý tới Tần Tàn đang đến, nhưng mà chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, không hề để ý nữa. Có điều, nhìn vẻ mặt của bọn họ, hẳn là chưa tìm được thứ gì có ích. Cây cối đổ rạp, nơi nào cũng có dấu vết hỗn loạn, đủ để chứng minh rằng trong sơn cốc từng diễn ra một trận chiến dữ dội. Nếu mà hắn đoán không lầm, Nguyên Anh hai tộc chắc chắn từng đại chiến ở trong này. Thế nhưng, muốn tìm ra manh mối từ những cái dấu vết này không khác gì mò kim đáy bể. Tần Tàn đứng ở lối vào nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chăm chăm vào bên trong sơn cốc. Nơi đó bị một bóng đen bao phủ giống như là động tối bình thường. Nhìn kỹ có thể phát hiện bóng đen này thật ra được tạo thành từ một đám sợi tơ màu đen chằng chịt, đang xen ngang dọc, thoạt trông vô cùng hỗn loạn. Cái sợi tơ đen bắt đầu bắn ra từ trên vách núi đá. Loại sợi tơ đen này mảnh như dây đàn, hơn nữa cũng không phải là vật hữu hình, chúng nó lơ lửng ở đó không hề nhúc nhích, bởi vì số lượng quá nhiều mà mới nhìn thoáng qua còn tưởng rằng là một bóng đèn. Cái sợi tơ nhìn nhẹ nhàng lại cực kỳ nguy hiểm, các tu sĩ tìm kiếm trong sơn cốc không có ai dám đến gần nơi đó. Nghe nói có một vài vị nguyên anh tổ sư đã mất mạng vì cái thứ này, cuối cùng đến xương cũng không còn. Nhiều năm qua không có bất kỳ kẻ nào thành công xông vào. Trên vách đá kia, cạnh cái đám sợi tơ cũng phủ kín những cái vết đao, vết kiếm và vô số lỗ thủng lộn xộn, nhưng mà phần lớn đã cũ rồi, có thể thấy được khi mà đại du chúc và ma chủ giao đấu cũng còn kiên dè trong lòng, không có dám kinh động sợi tơ. Đại du chúc chiếm được bảo vật gì? Dưới tầm mắt của nhiều người ở đây, làm sao mới có thể tiến hành nghiệm chứng được đây? Tần Tàng nhíu mày nhăn mặt, lắc đầu không biết làm sao, lắc mình lướt vào. Hắn đi qua đái cốc, thả thần thức ra, tìm kiếm khắp nơi không một chút cố kỵ, những người khác cũng đã làm như vậy. Thế nhưng, cái điều kỳ lạ, ngoại trừ dấu vết chiến đấu, bọn họ không có phát hiện ra cái thứ gì khác. Bảo vật không thể tự nhiên mà trưng ra bên ngoài, nếu không đã sớm bị lấy đi rồi. Nếu như đại du trúc lấy được bảo vật, chắc chắn khám phá ra bí mật rồi. Lúc này, Tần Tàng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa các tu sĩ khác. Các người nói xem, có khi nào là vốn không có bí cảnh cổ điện cái gì đó hay không? Đại du trúc cũng không phải là xông vào bên trong sơn cốc rồi lấy bảo vật từ trong đó ra, có đúng không? Một tu sĩ cực khổ tìm kiếm, không kết quả, bỗng đứng thẳng dậy, nhìn chầm chầm vào chỗ sâu trong sơn cốc, nói ra nghi ngờ. Những người khác nhìn về nơi đó, một cái đám tơ đen lẳng lặng lơ lửng, dường như là cả ánh sáng cũng có thể cắn nuốt luôn, khiến cho người ta khiếp sợ. Không phải nói là nơi này ẩn giấu truyền tống trận lên tầng cao hơn sao? Chẳng lẽ trước đó đều đã đoán sai? Nơi này không có truyền tống trận mà là nơi cất chứa bảo vật. Chẳng qua thất sát điện mở ra nhiều lần như vậy, chưa một ai có thể đi vào. Trong số tiền bối của nhân tộc chúng ta liên tục xuất hiện người tài, không hiếm người có tu vi không tu kém gì đại du chúc mà vẫn bó tay không cách nào. Chẳng lẽ đại du chúc mạnh dữ vậy sao, còn ngăn được quy lực của sợi tơ đen? Có người cất giọng nghi ngờ nói. Người khác thì lại nói, tất cả không phải là lời đồn đại đâu, du tộc tự tiện khiêu khích, không e ngại phát động chiến tranh, chính là vì thất sát điện mà đến. Nhất định là bọn họ đã biết cái gì đó mới dám cược được ăn cả ngã về không. Huống hồ du tộc có nhiều du thuật quỷ dị được truyền thừa lâu đời. Có vài chuyện mà chúng ta khó giải thích được, có biện pháp đối phó với đám tơ đen cũng không kỳ lạ. Có điều nếu nơi này thật sự cất giấu chí bảo cổ tu của nhân tộc, lại bị du tộc nhanh chân đến trước, không biết là tiền bối này có cam lòng hay không thôi. Thương Lãng Hải lại nổi sóng gió rồi, người nọ than nhẹ. Khi mà nói chuyện, một vài tu sĩ bay vụt qua, đứng lẻ tẻ phía trước đám tơ đen, trong mắt ngầm chứa vẻ hoảng sợ, không có dám vượt qua giới hạn. Không ai nhìn ra bên trong có quyền cơ gì. Có người không cam lòng vẫn tiếp tục tìm kiếm, cũng có người yên lặng lui ra bên ngoài. Ánh mắt của Tần Tàng rất sắc bén, vừa tìm kiếm vừa nghe bọn họ bàn tán. Hắn gọi Ô Một Kiếm ra, giả vờ đang dọn dẹp cái đống lộn xộn, thật ra đang thôi động kiếm khí dò xét khắp nơi. Nhìn từ bên ngoài, vách núi Đại Nhật ở trong Tử Di Cung cũng không có gì khác với chỗ này, nhưng mà bên trong cất giấu đường kiếm và truyền tống trận, hơn nữa chỉ có kiếm khí độc đáo của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương mới có thể mở ra. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên nó. Cuối cùng, Tần Tàng cũng giống như những người khác, không có thu hoạch gì. Hắn đi vào chỗ sâu trong sơn cốc, cảm thấy rất khó giải quyết. Chẳng lẽ phải thử hết một lượt tất cả những cái mảnh núi dở sao? Trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không thể nào hoàn thành được. Tần Tàng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn cái đám tơ đen chi chít trước mặt. Dưới tu vi của hắn, đi vào đó chỉ có một con đường chết. Bản thân đám tơ này với kiếm khí hẳn là không có liên quan gì với nhau. Ô Mộc Kiếm và Sát Phù đều không có đồng tĩnh. Tần Tàng không cam lòng rời đi như vậy, tầm mắt di chuyển, bắt đầu đánh giá vách núi hai bên từ trên xuống dưới. Đột nhiên, ánh mắt của Tần Tàng bỗng trở nên chăm chú, nhìn chăm chăm vào một vết kiếm. vết kiếm này nằm ngay bên cạnh phạm vi của đám tơ đen, vị trí bị che khuất, hơn nữa cực kỳ bé nhỏ, rất khó để phát hiện ra. Chương 1160 chỉ dẫn. Giữa nhiều vết kiếm như vậy, một vết này dù là không bắt mắt nhất nhưng mà lại đặc biệt nhất. Nhìn thấy vết kiếm, trong lòng của Tần Tang bỗng nảy lên một sự sợ hãi. Hắn cố chấp nhìn chăm chăm vào vết kiếm này, gượng ép áp chế gợn sóng trong lòng, bình tĩnh xoay người nhìn sang mấy cái tu sĩ đang tìm kiếm ở phía sau. Thấy không có ai chú ý đến nơi này, giả vờ như đang lần mò khắp nơi, tầm mắt nhìn thẳng vào vết kiếm. Vết kiếm trên vách đá đang xen chồng chéo, nhiều không đếm xuể. Đây chỉ là một vết trong số đó, hơn nữa còn có thể nhìn ra mới được để lại gần đây. Vết kiếm này rất là đặc biệt, ẩn chứa kiếm ý đặc thù. Trong nhảy mắt, Tần Tang đã nhìn thấy vết kiếm, lập tức có một loại cảm giác quen thuộc bỗng nhiên nảy sinh. Trong ô màu kiếm có một tấm sát phù đang rung lên, dường như cảm ứng được cái gì đó. Điều khiến cho hắn khiếp sợ là đây, tấm sát phù này không phải là đến từ 9 năm tấm trước đó ở trong nguyên thần dưỡng kiếm chương, mà tấm sát phù chưa hình thành kia chính là tấm thứ 6 do Thanh Trúc tiền bối tự nghĩ ra. Chỉ có người từng tu luyện với tấm sát phù này mới chú ý đến điểm khác biệt trong đó. Vẻ mặt của Tần Tang đầy kinh ngạc. Trừ khi Thanh Trúc tiền bối lại nhận đồ đệ, nếu không cả Thương Lãng Hải chỉ có hai người bọn họ từng tu luyện công pháp này. Hắn mãi vẫn chưa có hỏi thăm được tung tích của Thanh Trúc tiền bối, còn tưởng rằng tiền bối đã xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ hắn mới biết là Thanh Trúc tiền bối không chết mà còn để lại vết kiếm ở trong này. Để lại trong lúc vô tình hay là còn có ý nghĩ sâu xa nào đó. Có thể khẳng định nếu Thanh Trúc tiền bối còn sống, chắc chắn không có buông bỏ việc tìm kiếm đường trở về. Nếu Thất Sát Điện và Thiên Tháp cũng là bình thường, Thanh Trúc tiền bối ở Tiểu Hàng Dực có bạn cũ, còn có cả kẻ thù huyết hải thâm cừu. Nhưng mà rốt cuộc, vì sao mà Thanh Trúc tiền bối vẫn chưa trở về, là vì không có tìm được truyền tống trận hay là gặp phải cái chuyện gì đó, chưa thể biết được. Vết kiếm này có lẽ sẽ tháo gỡ nghi ngờ của hắn. Tần Tang tiếp tục chờ đợi đến khi người cuối cùng rời đi. Cực khổ tìm kiếm đã lâu nhưng mà không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đều tin vào cách nói của người vừa nãy. Cảm thấy đại du chút chắc chắn đã được bảo vật trong sơn cốc rồi. Không còn hy vọng gì, cũng không có muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này. Tần Tang ung dung tìm kiếm khắp nơi, không tìm được vết kiếm thứ hai tương tự như vậy. Xác định tất cả mọi người đã đi xa, Tần Tang quay về trước vách núi, trầm ngắm một lát, thôi động ô một kiếm, nhẹ nhàng chém ra một luồng kiếm khí về hướng vết kiếm. Luồng kiếm khí này rất là nhỏ bé, bay đến chỗ vết kiếm. Vừa nãy, Tần Tang nhìn kỹ rất lâu, vẫn không thể nhìn ra được gì từ cái vết kiếm. Không xác định được là Thanh Trúc tiền bối vô tình để lại hay là có che giấu bí mật gì. Nghĩ đến một màn ở Tử Di Cung, hắn quyết định dùng kiếm chém thử một lần. Hình dạng của kiếm khí hoàn toàn ăn khớp với vết kiếm, lúc rơi xuống trên vết kiếm lặng lẽ tan ra. Vết kiếm không có một chút thay đổi nào. Đột nhiên bên cạnh bóng đèn xuất hiện một đợt dao động, hơn 10 sợi tơ đen đột nhiên bắn ra, bay thẳng tới chỗ của Tần Tang với tốc độ đáng sợ. Những sợi tơ đen này chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trong cái bóng đen, nhưng mà khiến Tần Tang sợ hãi. Nếu bị cái sợi tơ đen bắn trúng, hắn không nghi ngờ gì việc mình sẽ biến thành cái tổ ong dò dẻ. Bóng dáng của Tần Tang chợt lóe sáng, đột ngột lui về phía sau hơn 10 trượng. Hắn nhìn thấy cái sợi tơ rốt cuộc cũng thu về, cảm thấy thả lỏng hơn. Khó trách đại du chúc và ma chủ không dám giao đấu bên cạnh cái đám tơ. Những sợi tơ cảm nhận được dao động của chân nguyên, ngay cả tu sĩ rèn luyện bên ngoài cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chờ sợi tơ đen trở về khôi phục sự ổn định, Tần Tang quay lại chỗ cũ, nhìn vết kiếm không có một chút thay đổi nào, lại lâm vào trầm tư. Hắn hình như chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời. Tiếp theo, hai con mắt khép hờ, khí chất xuất hiện thay đổi khó hiểu, có sự khác biệt rất nhỏ. Lúc này, tinh thần của hắn đang đắm chìm trong công pháp mà Thanh Trúc tự nghĩ ra. Tuy rằng hắn tu luyện công pháp này nhưng mà vẫn chưa bước vào con đường của Thanh Trúc tiền bối. tâm cảnh vẫn chưa có bị công pháp ảnh hưởng, vẫn duy trì được ý muốn ban đầu. Bây giờ, hắn chủ động đắm chìm, kết hợp với sát phù lại chém ra một luồng kiếm khí. Tần Tàng vừa bay ngược lại để tránh né sợi tơ, vừa chăm chú nhìn vết kiếm. Chỉ thấy trong nháy mắt, kiếm khí rơi xuống vết kiếm, quả nhiên vết kiếm có thay đổi chứ không giống như lúc trước. Trong vết kiếm bỗng nhiên chợt lóe ánh sáng nhạt, bên trong vết đá có một quang cầu mỏng manh hiện lên, nhẹ nhàng bắn ra giọt về phía Tần Tàng. Quả nhiên có tác dụng. Tần Tàng thấy thế mừng rỡ, đưa tay bắt lấy quang cầu vào trong tay. Không ngờ quang cầu lại đột nhiên biến mất. Tần Tàng thay đổi sắc mặt, nhưng mà lập tức nhận được một tin tức. Nói đúng hơn là nó là một sự chỉ dẫn. Hắn là một mảng nhỏ ở gần đó. Tần Tàng xác định nội dung chỉ dẫn. Thanh Trúc tiền bối đúng là bảo hắn đến một cái mảng dở ở đỉnh núi. Ngoại trừ cái đó ra không còn gì khác. Chỉ dẫn mà Thanh Trúc tiền bối để lại dành riêng cho ta hay là cho đồ đệ của người. Nếu như đặc biệt để lại cho ta, vậy ít nhất 50 năm trước khi mà ta rơi xuống từ thiên tháp, Thanh Trúc tiền bối vẫn còn sống. Đều tới đây bằng một truyền tống trận, biết được cái chuyện có xác ướp cổ từ trên trời rơi xuống, nhất định hắn đã liên tưởng đến cái gì đó rồi, nói không chừng đang đi tìm ta. Các bạn vừa nghe xong tập 124 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.